Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 327, Thiên Hòa. Song đời, Lãnh Tuyền, Tống Chiết, liền Lôi Nặc đều khuôn mặt sắc thảm bạch. Lãnh Tuyền cùng Tống Chiết đồng thời điều động toàn thân tiên lực. Vậy liều mạng, cùng chết tốt, bọn họ không có tuyển trạch. Ở nơi này chỗ trong động đá vôi, bốn vị sở hữu đầu đạn hạt nhân cấp uy lực địa tiên. Đơn giản không dám sử dụng một kích toàn lực, chỉ cần có một người sử dụng, liền bức cái khác tam vị cũng nhất định sử dụng. Kết quả không cần phải nói, mọi người cùng nhau xong đời, tuyệt không may mắn tránh khỏi. Duy chỉ có Hắc Dực, không có chút nào ý sợ hãi, tấm kia mặt lông lên. Thậm chí còn lộ ra một tia vui sắc. Đây nên chết hai chân thú. Thực sự là không biết sống chết. Người cũng không đánh nghe một cái nơi đây địa phương nào. Nơi đây gọi tử thần cấm địa. Nơi này là tử thần chi nhãn. Nơi này là tử thần chi nhãn trung tâm. Dừng tay dừng Hắc Dực đưa tin cho Lôi Nặc. Lôi Nặc sững sờ không đến một phần 10 giây. Quyết định tin tưởng Hắc Dực. Lúc này coi như nó có cái gì tiểu tâm tư, cũng không thể có thể làm ra đồng quy vu tận tuyển trạch. Cho nên nó làm cho mọi người dừng tay, nhất định là có nguyên nhân. Hắc Dực là nơi này ngồi địa hộ, so với hắn nhóm đối với nơi này giải khai nhiều. Nghe nó khẳng định không sai. Dừng tay, Tống Chiết đối với Lôi Nặc tín nhiệm thực sự là không giữ lại chút nào. Tuy là nguy hiểm tới người, vẫn như cũ ngạnh sinh sinh ngừng tay, tán đi tích tụ một chút tiên lực. Lãnh Tuyền càng là thông minh tuyệt đỉnh, cùng Lôi Nặc mấy lần giao thủ, làm cho hắn minh bạch. Lôi Nặc mặc dù chỉ là bí sư, thực lực của tự thân không đáng giá nhắc tới, có thể bí sư thật so với chính mình thông minh hơn. Theo người thông minh, luôn là không sai, hắn chậm một giây, cũng ngừng tay lùi lại một bước. Lại không có tán đi một thân tiên lực, này thì hắn liền như một viên nhân thể lựu đạn, vừa đụng liền tạc, một cổ bàng đại không thể địch nổi lực lượng, quét ngang nấu chảy động, qua viên chỗ, tất cả chạy theo biến tĩnh, bao quát vô hình năng lượng cũng bị cấm cố, đã phóng xuất ra một kích mạnh nhất. Trúc Thanh Tú phát hiện mình vô pháp động, không chỉ có là thân thể, tựa hồ liền tư tưởng đều bị cấm cố. Một đảo gợn sóng vô hình ở bất động thế giới trong xuyên toa. Mãnh liệt phẫn nộ, coi như vô pháp giải độc ba động người, cũng có thể minh bạch ba động muốn biểu đạt ý tứ. Nơi đây, còn có sinh vật có trí khôn. Lôi Nặc cũng vô pháp động, coi như hắn muốn sử dụng vũ hồn bắt trước ba động đưa tin cũng không làm được. Hắn là động không được, có thể tài thần có thể khống chế trên người của hắn vũ hồn. Cho nên, một đạo vô hình ba động xuất hiện, quấy rối kẻ thù bên ngoài tài thần giải đọc ra tới tin tức không nhiều lắm. Chỉ có thể dùng đơn giản nhất từ ngữ trả lời, không được quản cổ ba động này tới tự loại sinh vật nào. Có phản ứng dù sao cũng hơn không có phản ứng tốt. Hơn nữa, Lôi Nặc còn có nhất chủng cảm giác quen thuộc, dùng ba động truyền lại ý thức, cũng không phải là tử thần cấm địa địa tiên thú vương độc quyền. Ở đến tử thần cấm địa phía trước, Lôi Nặc liền đã tiếp xúc qua, nếu không thì tài thần cũng không thể có thể nhanh như vậy liền giải đọc ra đại lượng tin tức. Lôi Nặc lần đầu tiên tiếp xúc cái này chủng giao lưu phương thức, là ở Đế Cơ Sơn sâu chỗ. Cùng Tịch Mịch giao lưu, lần này ba động đưa tin, cùng Hắc Dực đưa tin bất đồng, càng tăng mạnh hơn liệt thanh tích. Tuy là từ ngữ không nhiều lắm, lại dễ dàng hơn làm cho người lý giải. Nghi, thú vị, theo Lôi Nặc hồi phục, cái kia ý thức cảm giác phi thường ngoài ý muốn. Ở nó toàn lực làm phía dưới, lại có sinh vật có thể trả lời nó, ở nó trưởng thành từng trải bên trong. Vẫn là lần đầu tiên gặp phải, ngươi yếu nhất, năng lực khống chế nhưng rất mạnh, rất hân hạnh được biết ngươi, xin gọi ta Thiên Hòa. sóng ý thức càng thêm rõ ràng. Sử dụng không phải ngôn ngữ của nhân loại từ ngữ, mà là trực tiếp tác dụng với trong đầu ý thức truyền âm. Điều này làm cho Lôi Nặc càng thêm xác định, cái này gọi thiên hỏa sinh vật, cùng Tịch Mịch rất tương tự. Xin chào, ta là Lôi Nặc, tuy là ta không ngại có khách tới cửa, lại không yêu thích khách nhân phá hư ta ra. Lần này thiên hỏa sử dụng sóng ý thức mãnh liệt hơn. Có thể ngoại trừ Lôi Nặc đi qua tài thần có thể hoàn toàn giải độc bên ngoài. Bất kể là Trúc Thanh Tú vẫn là Tống Chiết, bao quát ngồi địa hộ Hắc Dực, đều chỉ có thể cảm giác được ba động trong ý thức tức giận. Giải độc không ra càng nhiều tin tức hơn. Khẽ than thở một tiếng, thiên hỏa tựa hồ rất không vui. Xem ra là ta quá tham lam, tựa hồ chỉ có ngươi có thể lý giải ý thức của ta. Có thể nói cho ta, đây là vì cái gì? Thiên hỏa chí lực, rõ ràng cao hơn Tịch Mịch, nó đã rất rõ ràng có ngươi. Ta, hắn như vậy khái niệm, biết tham lam, thiên hỏa, ngươi biết tình huống của ngoại giới sao? Lôi Nặc hỏi dò, Tịch Mịch đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Hy vọng thiên hỏa cũng là như đây, nó biết đến càng thiếu, đối với Lôi Nặc càng có lợi. Lúc trước Lôi Nặc dùng 100 chủng sinh vật bất đồng, liền đổi được 10 miếng châm diệp. Thiên hỏa thực lực, Lôi Nặc cảm giác so với Tịch Mịch cường hãn hơn, ngay cả mặt mũi nhi cũng không thấy đến, là có thể cấm cố Trúc Thanh Tú. Cái này vị huyền người địa tiên thực lực, so với Tống Chiết mạnh hơn. Lúc trước Tống Chiết ở Tịch Mịch trước mặt, tuy là không có thể trốn tới, vẫn là Lôi Nặc ra tay trợ giúp mới thoát khốn. Nhưng so với thiên hỏa thủ đoạn, lập tức phân cao thấp, biết một ít, cấm địa bên ngoài không được tinh tường. Không quan tâm, thiên hỏa ý thức rất bình tĩnh. Trúc Thanh Tú hoảng sợ phát hiện, nàng phát sinh một kích chí mạng năng lượng, đang ở chậm rãi tiêu thất. Thiên hỏa cũng ý thức được không đúng, lại không phát hiện được cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Ở nó cấm địa bên trong, lại còn có nó pháp nắm giữ sự tình. Điều này làm cho nó cảm thấy rất mới mẻ. Lôi Nặc lúc này đều sắp không nhịn nổi, liều mạng mà nhẫn nại, nhất định không được có thể cười được. Nguồn năng lượng mới khuôn mẫu, trước đây bắt được đều là địa tiên thả ra sau dư ba năng lượng. Mà lần này, cơ hội khó được, thu tập được hoàn chỉnh địa tiên một kích chí mạng năng lượng. Vũ Khê một kích chí mạng dư ba, thu thập được cũng bất quá là nhất đơn nguyên nhiều một chút. Tống Chiết kém hơn, căn bản không đạt được nhất đơn nguyên. Cũng may đó là thời gian dài cung ứng, cách mỗi mấy thiên là có thể thu được một lần, mà lúc này bất đồng, là hoàn chỉnh. Trúc Thanh Tú một kích chí mạng năng lượng bị cấm cố ở. Đối với nguồn năng lượng mới khuôn mẫu mà nói, chính là mỹ thực trước mặt. Vậy còn chờ gì, liều mạng hấp thu đi. Cứ như vậy một lát sau, đã thu tập được vượt lên trước ngũ đơn nguyên năng lượng. Tuy nói WS năng lượng đối với Lôi Nặc tác dụng không được lớn, nhưng này đồ chơi đối thiên phú tốt vũ giả, là vật đại bổ. Là Lôi Nặc chất tiên chuẩn bị tài liệu, nhiều thiếu cũng không chê nhiều. Lôi Nặc, là ngươi hút đi. Thiên hỏa rất khôn khéo, tại chỗ sinh vật có năng lực gì, nó cơ bản trên đã sở rõ ràng. Chỉ có Lôi Nặc nhìn như yếu nhất, lại làm cho nó nhìn không thấu. Phải, này cổ năng lượng quá mức cuồng bạo, rất nguy hiểm, vẫn là lấy đi tương đối khá. Ồ, thiên hỏa cảm giác mình xem nhẹ Lôi Nặc, xem ra coi như nó không ra tay, Trúc Thanh Tú cũng phá hư không đại hỏa ao. Thiên hỏa suy nghĩ nhiều, nếu không phải nó xuất thủ, Lôi Nặc cái này hội liền khối thịt cặn bã đều thừa lại không được xuống. Nguồn năng lượng mới khuôn mẫu đích xác có thể hấp thu địa tiên tiên lực, có thể tốc độ quá chậm, địa tiên một kích chí mạng là toàn lực bạo phát. Trong thời gian cực ngắn thả ra đại lượng năng lượng, Lôi Nặc đối với này thúc thủ vô sách, chỉ có thể trơ mắt nhìn chờ chết. Tốt đi, Bất kể như thế nào, mày không nên ở chỗ này phá hư. Ngươi rất đặc biệt, ta đưa ngươi chút lễ vật. Ngươi đi về phía trước. Thiên hỏa nói đạo, tuy nói lôi nặc khiến nó nhìn không thấu. Có thể thiên hỏa sẽ không sợ lôi nặc, cũng không lo lắng hắn hội thương tổn đến chính mình. Sự thực lên, thế giới này lên, có thể tổn thương đến thiên hỏa đồ đạc cũng không nhiều. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi một chút sẽ trở lại. Lôi nặc nói đạo, đồng thời truyền âm cho hắc dực. Đừng đi nguy hiểm, hắc dực thật đúng là đạt đến một trình độ nào đó. Cư nhiên lo lắng lôi nặc an toàn. Lôi nặc trong lòng cười thầm. Nhân gia có như vậy thủ đoạn, có đi không có khác biệt sao? Không để ý tới Trúc Thanh Tú, ấn thiên hỏa chỉ dẫn, lôi nặc đi qua một con đường, quải mấy khúc quẹo, trước mắt xuất hiện một gian không lớn thạch thất. Ở nơi này gian trường độ không được đủ 30 mét. Thư giãn hơn 20 mét trong thạch động, một mảnh đỏ sậm ở thạch thất trung hơi hơi nhảy lên. Rõ ràng không phải rất sáng, nhưng lại làm kẻ khác không cách nào nhìn thẳng. Mặt đất cùng bốn phía vách động đã bị đốt nướng thành mặt kiếng một dạng tinh thể. Lôi nặc lại không cảm giác có nhiều nhiệt. Xin chào, ngươi là thiên hỏa? Lôi nặc hỏi. Lại là nhất chủng sinh mạng kỳ dị, tịch mịch giống một cây đại thụ, mà thiên hỏa thật đúng là giống một đám lửa. Ngươi là lôi nặc, rất kỳ quái sinh vật. Cùng trong cấm địa sinh vật bất đồng, chúng nó bốn con chân, ngươi chỉ có hai con. Thiên hỏa đồng dạng tò mò đánh giá lôi nặc. Lôi nặc muốn không minh bạch, ngươi chính là một đám lửa, liền khuôn mặt cũng không có. Có thể chứng kiến ta dáng dấp ra sao? Hỏa liễm đang từ từ biến hóa, giống rất cật lực, không ngừng kéo dài, từ từ thành một đoàn hình người hỏa diễm. Cuối cùng thoạt nhìn cùng nhân loại giống nhau đến 7 phần. Lúc này không chỉ có đầu cùng khuôn mặt, thậm chí còn biến ảo ra ngũ quan. Lôi nặc rất muốn cười. Ngươi vốn là một đoàn ngọn lửa vô hình, coi như biến ảo thành hình người, có ý nghĩa sao? Cảnh cáo, cảnh cáo, cảnh cáo. Phát hiện nguồn năng lượng mới. Đang ở phân tích năng lượng kết cấu phức tạp, mời phân phối nhiều tư nguyên hơn. Khi nhìn đến thiên hỏa đồng thời, tài thần điên cuồng báo động, lại nhất chủng mới tinh nguồn năng lượng. Lần này không phải sinh vật có thể, mà là nhất chủng vô pháp phân loại hoàn toàn mới nguồn năng lượng. Phân phối 80% nguồn năng lượng dùng cho phân tích, 10% dùng cho cảnh giới. Lôi nặc đối với tài thần công tác tài nguyên tiến hành lần nữa phân phối. Hắn suy đoán, tài thần phát hiện nguồn năng lượng mới, chính là thiên hỏa bản thân. Thiên hỏa đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh, lại cúi đầu nhìn về phía lôi nặc. Khuôn mặt trên cư nhiên rất nhân cách hóa làm ra một cái biểu tình khốn hoặc. Nó cảm giác có người đang ở nhìn trộm nó. Có thể nó đã đem lục soát tìm phạm vi khuếch trương lớn đến toàn bộ tử thần cấm địa. Vẫn như cũ không tìm được rình coi nó sinh vật ở nơi nào. Thiên hỏa tuy là rất cường đại, cũng không pháp chứng kiến đỉnh đầu thượng tướng gần cao 9 vạn dặm không trung tài thần. Có thể nó cư nhiên có thể cảm ứng được tài thần cùng lôi nặc trong lúc đó cái kia vô ảnh vô hình liên hệ, điều này làm cho lôi nặc sợ ra một thân lãnh mồ hôi. Cái này thiên hỏa thực lực cũng quá mạnh lớn, cái này cũng có thể cảm giác được. Lôi nặc, người tình huống hiếm thấy trên đời, tiễn người chút lễ vật, hoặc sẽ đối với ngươi có chút trợ giúp. Vừa nói, theo thiên hỏa bên trong phân ra một đóa ngọn lửa, kéo duỗi thành một cái từ hỏa tạo thành khay. Khay trên bày đặt 10 miếng đỏ sậm sắc bán trong suốt vật chất. Từng cái khoảng chừng có to bằng nắm đấm trẻ con. Lôi nặc lập tức điều chỉnh tài thần tảo miểu phân tích công năng. Toàn lực tảo miểu khay ở trên vật chất. Tài thần thật nhanh vận chuyển, làm khay đưa đến trước mặt thời điểm. Tài thần đã cho ra phân tích báo cáo. Cùng trong miêu tả hỏa nguyên thạch tương tự độ 90%. ẩn chứa năng lượng siêu ra hỏa tinh 300 lần, năng lượng tính chất cùng hỏa tinh tương tự độ 60%, cùng thiên hỏa tương tự độ 25%, đợi mệnh danh, lại là nhất chủng vật chất hoàn toàn mới. Tài thần chỉ có thể cho ra cùng loại tương tự độ, không có tên gọi, thậm chí phân tích không ra tác dụng của nó. Đa tạ, bất kể là cái gì, Lôi Nặc có thể khẳng định, thiên hỏa cho ra là đồ tốt, chính là không biết làm sao dùng a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.